Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Lưu Ly Tông bất đắc dĩ. Lạc Nhật Thành, Đông Môn Thành cánh cửa. Cửa thành đóng chặt, cầu treo đã kéo lên đi. Trên cửa thành, 1000 cửa thành thủ vệ từng cái nơm nớp lo sợ. Tên đã trên dây. Dưới cửa thành, mấy trăm Lưu Ly Tông đệ tử từng cái viền mắt đỏ tươi. Tại mấy vị trưởng lão dẫn dắt tiếp theo phó nóng lòng muốn thử tư thế. Ngũ trưởng lão Minh Thời đi tới đại trưởng lão bên cạnh. Hỏi, đại trưởng lão, cửa thành đã đóng, làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Độc Cô Bá vừa nhìn chính là có tật giật mình. Bằng không, chúng ta còn chưa chạy tới. Vì sao phải đóng cửa thành? Cửa thành phía trên những thủ vệ này cực kỳ uy phong. Chúng ta Lưu Ly Tông gặp U Minh tập kích. Bọn hắn một cái chưa từng xuất hiện. Bây giờ chúng ta muốn đòi một lời giải thích. Bọn hắn từng cái dương cung bạt kiếm. Nhị trưởng lão liên tục cười lạnh. Đối đại trưởng lão ôm quyền nói. Đại trưởng lão, phát sinh công thành mệnh lệnh a. Lạc Nhật Thành thủ vệ bất quá hơn 1000 người. Tu vi đều là võ sĩ cùng cấp bậc võ sư. Ta Lưu Ly Tông ở đây đệ tử 712 người. Nội môn đệ tử 97 người. Trừ cô ra đều là võ tông. Ngoại môn đệ tử 615 người. Tuyệt đại số đều là cấp bậc võ sư tồn tại. Còn có mấy người chúng ta trưởng lão. Trừ ngũ trưởng lão là hạ cấp võ tông. Người khác là võ vương. Đánh hạ Lạc Nhật Thành chỉ cần thời gian ngắn ngủi. Đại trưởng lão. Hạ mệnh lệnh a. Vì ta Lưu Ly Tông chết đi sư huynh muội báo thù rửa hận. Nợ máu trả bằng máu. Lưu Ly Tông đệ tử quần tình sục sôi. Đại trưởng lão ngước nhìn cửa thành phía trên. Trong đầu hiển hiện Lục trưởng lão ngàn thương trăm lỗ thân thể. Hai vai hơi hơi run. Trong con ngươi hiện lên một tia đỏ tươi. Đại trưởng lão ngước nhìn cửa thành phía trên thủ vệ. Tay phải giơ lên thật cao. Vụt. Mấy trăm Lưu Ly Tông đệ tử nhất tề rút vũ khí ra. Cửa thành phía trên. Cửa thành thủ vệ từng cái sắc mặt đại biến. Một gã cung binh cái trán lăn xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Tiến vào con mắt, cảm giác nhức mắt nhường hắn nhịn không được nháy hạ con mắt. Trong tay đầy dương cung tiễn nhất thời hướng phía dưới thành bắn xuống đi. Đại trưởng lão tay phải dùng sức buông xuống. Lạnh lùng nói, công, mấy trăm Lưu Ly Tông đệ tử nhất thời hướng phía cửa thành chạy gấp tới. Mười mấy con linh thú xông vào đoàn người trước mặt nhất. Trong cửa thành, hơn 10 cái thủ vệ đau khổ dùng sức chống đỡ cửa thành. Nghe thấy linh thú tiếng gào thét âm, từng cái sắc mặt đại biến. Ngăn trở, dẫn đầu một tên binh lính một bên bả vai gắt gao để ở cửa thành bên trên. Một bên gieo hò, tại linh thú phía sau. Hơn 10 cái cầm trong tay cái khiên cùng đại đao Lưu Ly Tông đệ tử theo sát sau. Trên cửa thành thủ vệ gặp Lưu Ly Tông phát động công kích. Vô số mũi tên nhất thời như mưa rơi công kích đến tới. Nhưng mà, những cung tên này rơi vào Lưu Ly Tông cầm trong tay cái khiên đệ tử phạm vi công kích bên trong. Liền bọt nước cũng không có nhô ra. Đợt thứ 3 Lưu Ly Tông đệ tử từng cái cầm trong tay các thức cung tiễn cùng phù triện. Bọn hắn trốn ở cầm trong tay cái khiên Lưu Ly Tông đệ tử phía sau chưa đủ 2 trượng chỗ. Mãi cho đến cửa thành phía dưới. Nhất tề phát động công kích. Trong lúc nhất thời, mũi tên nhọn, hỏa cầu, mưa đá nhao nhao đánh lên tường thành. Vẻn vẹn một lớp công kích. Trên tường thành thủ vệ tử thương gần hơn 200 người. Đợt thứ 4 đệ tử đều là một ít cận chiến đệ tử. Hoặc là cầm trong tay trường kiếm. Hoặc là cầm trong tay đại đao, trường thương, trường kích các loại vũ khí. Tại đợt thứ 3 đệ tử áp chế trên thành tường cửa thành thủ vệ công kích sau đó. Bọn hắn nhao nhao hướng phía tường thành chạy gấp tới. Liền muốn thi triển khinh công võ nghệ cao cường đánh lên tường thành. Ngoài cửa thành chỗ cực xa, bị giam tại ngoài cửa thành Lạc Nhật Thành bách tính nhao nhao hít sâu một hơi. Lưu Ly Tông không hổ là Lưu Ly Tông. Dạng này công kích đến đi, liền nửa nén hương thời gian cũng không muốn. Lạc Nhật Thành chỉ sợ cũng muốn bị chiếm đóng. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy thế cục như vậy, liếc mắt nhìn nhau, Đại trưởng lão nói, đến phiên chúng ta. Nhị trưởng lão sắc mặt dừ tợn nói, vì lục trưởng lão cùng chết đi đệ tử báo thù. Nói, năm cái trưởng lão cũng hướng phía cửa thành chạy như bay. Mấy hơi thở, dĩ nhiên phát sau mà đến trước. Trước một bước chạy tới dưới tường thành. Năm cái trưởng lão liền muốn trước xông lên tường thành. Một người mặc tử kim thiết giáp đại hán đi lên tường thành. Xuất ra ấn tín, nâng cao trên không trung. Quan sát vẫn như cũ thi triển võ nghệ cao cường đến nửa trên tường thành mấy vị lưu ly tông trưởng. Lão, cao giọng nói, ta là đại dư quốc Lạc Nhật thành thành chủ Độc Cô Bá. Là triều đình bổ nhiệm quan viên. Ấn tín ở chỗ này. Lưu ly tông các vị. Các ngươi đem người công thành. Là phản loạn. Vẫn là phản loạn. Nếu như là phản loạn. Hôm nay ta Độc Cô Bá chết trận nơi này thì như thế nào? Ta đã phát 800 dặm kịch liệt đến Hoàng Thành. Chỉ cần ta vừa chết. Đại quân nhất định hướng phía Lạc Nhật Thành mà đến. Đến lúc đó. Lưu ly tông rời diệt tông không xa. Lưu ly tông tất cả mọi người đã đánh tới dưới tường thành. Vừa nghe phản loạn hai chữ. Nhất thời đều sắc mặt khó coi đứng lên. Nhao nhao dừng chân. Lưu ly tông tại Lạc Nhật thành xác thực cường đại. Thế nhưng tại đại dư quốc mấy chục vạn đại quân trước mặt. Cũng còn chưa đủ xem. Hơn nữa. Lưu ly tông sở hữu trưởng lão và tuyệt đại số đệ tử đều là đại dư quốc bách tính xuất thân. Trong vô thức. Căn bản không dám cùng triều đình làm địch. Năm vị trưởng lão cũng đã biến sắc. Nhao nhao từ trên thành tường nhảy xuống. Độc Cô Bá thấy thế. Cười đắc ý. Chỉ vào xa xa nói. Lưu ly tông các vị. Lui lại 3 dặm. Bằng không. Ta Độc Cô Bá coi như các ngươi là phản loạn. Các ngươi tông chủ mộ Hàm Hương sư phụ cung võ thần là ta đại dư quốc anh hùng. Phải chịu ta đại dư quốc hoàng đế bệ hạ yêu ái. Các ngươi tông chủ mộ Hàm Hương càng là thường xuyên bị hoàng đế bệ hạ coi là thiên hạ thế hệ trẻ. Tấm gương, thậm chí lần này đi trước hoàng thành chính là cùng hoàng đế bệ hạ ôn chuyện. Lưu ly tông các vị, các ngươi thật muốn phản loạn. Từ nay về sau nhường lưu ly tông bịt kín phản thần tặc tử xưng hào mất tông sao? Ngẫm lại các ngươi tông chủ, nàng đến lúc đó như thế nào tự xử? Mấy vị trưởng lão từng cái nghiến răng nghiến lợi. Gắt gao chừng lấy Độc Cô Bá. Đại trưởng lão lúc trước lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Lúc này trên mặt cũng tận lộ ra uể oải cùng hoang mang. Lúc trước nổi giận đùng đùng. Nàng chưa từng nghĩ công thành là hậu quả gì. Nhưng bây giờ nghe Độc Cô Bá vừa nói như vậy. Nhất thời ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cắn răng, đại trưởng lão nói. Lui lại 3 dặm. Lưu ly tông chúng đệ tử từng cái không cam lòng lui lại 3 dặm. Độc Cô Bá thấy thế, tại trên tường thành cười ha ha, thiên hạ thông minh nhất người không ai bằng hắn Độc Cô Bá. Lần này chỉ bằng miệng lưỡi liền nhường lưu ly tông mấy trăm đệ tử rút lui. Tương lai nhất định lấy tái nhập sử sách, mắt thấy lưu ly tông đệ tử rút lui bên ngoài 3 dặm. Độc Cô Bá trên mặt đường hoàng lấy nụ cười, lại nói, lui về sau nữa 3 dặm. Đại trưởng lão. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Độc Cô Bá hại ta lục trưởng lão cùng hơn 200 tên đệ tử bỏ mạng u minh. Đêm qua cái kia 2 đệ tử hơn phân nửa có đi không về. Bây giờ hắn lại ngông cuồng như thế. Mời hạ lệnh công kích. Chuyện xảy ra sau đó. Ta dư phi nguyện ý nâng lên phản loạn tội danh. Lấy cái chết tạ tội. Nhị trưởng lão gặp Độc Cô Bá như vậy liều lĩnh. Tức giận đến suýt chút nữa dậm chân. Hắn đệ tử cũng phân tranh phụ họa. Đại trưởng lão, hạ lệnh công kích đi. Đệ tử nguyện ý chịu chết. Đại trưởng lão, đừng do dự. Đại trưởng lão quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người. Trong đầu hiện lên anh hồn cốc chúng cái mà. Song quyền nắm chặt, bóp khanh khách rung động. Uể oải trên mặt hiển hiện một tia bi ai. Giọng khàn khàn nói. Lui lại 3 dặm. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Chúng đệ tử từng cái tuyệt vọng giống. Đại trưởng lão ngẩng đầu. Trong con ngươi mang theo nước mắt. Giận dữ hét. Lão thân nói. Lui lại 3 dặm. Chúng đệ tử từng cái cúi đầu. Lui về phía sau lấy. Trong đám người. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi. Hắn tay trái nắm kim sắc huyễn ảnh cung. xa xa ngắm nhìn Độc Cô Bá đắc ý mà liều lĩnh thần tình. Hắn tay trái dương cung, tay phải hư nắm dây cung. Dây cung đầy chương, tại hắn ngón trỏ phải cùng ngón giữa ở giữa. Kim sắc quang mang hội tụ thành một cái mũi tên nhọn. Ngũ trưởng lão Minh Thời thấy thế, trong con ngươi đều là khinh thường cùng phẫn nộ. Hắn nhớ mang máng tế binh lúc tại tông chủ cung điện thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm đã nói với hắn lời. Nói, hắn so bất quá Trình Thanh Hàn. Nhưng mà, lần này Lưu Ly Tông lọt vào U Minh tập kích. Hắn chưa thấy Trình Thanh Hàn có bất luận hành động gì. Bây giờ, Lưu Ly Tông đệ tử đều tại lui lại. Hắn lại ở trước mặt mọi người dương cung cài tên. Mất mặt xấu hổ. Cô gia, người có thể không thể yên tĩnh yên tĩnh. Ngươi còn chê ta Lưu Ly Tông không đủ làm trò cười sao? Nơi này cách tường thành ước chừng 3 dặm. Người dương cung cài tên có thể làm sao? Ngũ trưởng lão Minh Thời vẻ mặt tức giận nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Xa xa, trên thành tường, Độc Cô Bá cũng nhận ra Trình Thanh Hàn. Lúc này, gặp Trình Thanh Hàn tại phía xa bên ngoài 3 dặm dĩ nhiên nhắm vào chính mình. Độc Cô Bá cười ha ha, thu hồi ấn tín. Ngón trỏ phải xa xa đĩa, mà, chỉ vào Trình Thanh Hàn nói, Lưu Ly Tông phế vật kia cô ra, chính là một cái hạ cấp võ sư, người đây là bắn chết ta sao? Lưu Ly Tông rời suy bại không xa, coi như một cái võ vương, khoảng cách như vậy cũng là uổng công, người một cái hạ cấp võ sư, không ngại mất mặt sao? Tới đi, ta Độc Cô Bá liền đứng ở chỗ này không động. Hôm nay ngươi nếu bắn chết ta, ta nếu không trách tội ngươi, còn hướng hoàng đế bệ hạ biểu dương ngươi cái thế thần công. Trên thành tường, chúng thủ vệ đều nghe ra bọn hắn thành chủ Độc Cô Bá ý giễu cợt. Nhao nhao cười ha ha, Lưu Ly Tông các trưởng lão và đệ tử đều vẻ mặt tức giận nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Ở nơi này bi thương mà khi tức giận khác, bọn hắn cô ra lại vẫn gây ra như vậy chê cười. Để cho người ta run rẩy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.